Con đường bá chủ, chương 27, mỹ ảnh tiêu dao bộ, góc truyện audio.com. Lạc Nam nhìn thân thể trần truồng của nàng, lại nhìn đôi mắt trong sáng thánh thiện, trong lòng không có một tia dục vọng. Chỉ có một cảm giác thân tình ấm áp lan tỏa trong tim, đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của nàng, mỉm cười ôn nhu nói, nàng từ bé đã ở Sơn Mộc Lâm sao? Bạch Tố Mai hơi đảo mắt suy nghĩ, nàng hơi lúc lắc đầu nhỏ khẽ nói thiếp chỉ nhớ rằng từ khi có nhận thức đến nay đã sống ở nơi đó. Còn có phải từ bé hay không thì không rõ ràng, thương tiếc nựng gò má mịn màng của nàng, Lạc Nam khẳng định nói, sau này ta sẽ mang nàng đi khắp thế gian. Cùng chinh phục mảnh thiên địa này, vâng, thiếp sẽ đi đến bất kỳ đâu, chỉ cần nơi đó có chàng, chủ nhân của thiếp tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc. Bạch Tố Mai thỏa mãn nhắm mắt, vô thanh thắng hữu thanh, hai trái tim như cùng một nhịp đập, chợt Bạch Tố Mai ngước đầu, ngây thơ nhìn hắn dò hỏi. Có thứ gì cứ đâm vào thiếp, nói xong không đợi Lạc Nam phản ứng, bàn tay mềm mại thon thả nắm lấy cây gậy thịt nóng hổi đang cương cứng kia. Tò mò vuốt vuốt bóp bóp, hít, Lạc Nam hít sâu một hơi, cảm giác thoải mái nói không thành lời, bất quá nhìn vẻ mặt ngây thơ thánh thiện của nàng. Lạc Nam đè ép dục vọng, thầm nghĩ sau này cần từ từ dạy dỗ nàng, nhìn nàng thánh khiết hắn không nỡ xuống tay, muốn xem thứ đó sao? Lạc Nam vuốt về mái tóc mềm như mây ôn hòa hỏi, cảm giác thật thú vị, tay nàng vẫn luồng trong quần hắn, ngây thơ đáp ứng. Trước vẻ mặt tò mò đáng yêu của Bạch Tố Mai, một quái vật lớn vừa dài vừa cứng có các đường gân hơi dữ tợn xuất hiện. Mà bàn tay nàng vẫn đang nắm lấy nó là Bạch Tố Mai hơi đỏ mặt, lông mi bạch run run. Hút mần nam tính mạnh mẽ từ thứ đó truyền ra khiến tim nàng đập thình thịch, là bảo bối của ta, cũng là bảo bối của nàng, Lạc Nam hơi trêu chọc nói. Bảo bối của thiếp, Bạch Tố Mai hai mắt chớp chớp, đúng rồi, cũng như nơi này của nàng cũng là bảo bối của ta, Lạc Nam tinh nghịch mỉm cười. Bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên gò mờ u tuyết trắng, nhẹ nhàng vuốt ve là dùng để giao phối sao, Bạch Tố Mai thân thể run nhẹ. Kiều hừ nói khiến Lạc Nam xém tí sặc nước bọt, hắn dỡ khóc dỡ cười gật đầu, đúng rồi, là thứ ta dùng để sanh tiểu xa cung nàng. Bạch Tố Mai hai mắt mở to, gò má ửng hồng như đào mật, lúc này dù nàng ngây thơ vẫn hiểu được ý hắn muốn truyền tải, miệng nhỏ ỏn ẻn đáp, vâng. Nhìn bộ dạng đáng yêu hết phần người khác của nàng, Lạc Nam cưng chiều tìm đến đôi môi đỏ hồng ướt át ôn nhu ngậm lấy, chụt chụt. Môi nàng thơm quá, lại mềm mại như nhun, Lạc Nam quấn lấy hai cánh môi, mút lấy môi trên một lát lại tìm đến môi dưới của nàng. Bạch Tố Mai toàn thân run lẩy bẩy, bộ ngực no đầy phập phồng theo từng hơi thở, đứng im mặc hắn nhấm nháp đôi môi như hoa của mình, thích không? Nhìn đôi môi kiều diễm đã hơi sưng đỏ, gương mặt thánh thiện của nàng chuyển sang màu hồng, Lạc Nam cười hỏi, đó gọi là gì? Thật kỳ diệu, nàng vươn cái lưỡi ẩm ướt liếm liếm nơi khóe môi, nàng rất thích hành động vừa rồi của hắn. Nó khiến nàng hấp thụ được hơi thở của hắn, khiến lòng nàng hưng phấn khó hiểu, gọi là hôn. Là một hành động biểu hiện tình cảm tuyệt vời, Lạc Nam giải thích, hôn sao, thiếp rất thích được chàng hôn. Chủ nhân của thiếp, Bạch Tố Mai miệng phun hương lan, chân thành nói, vẫn còn một cách hôn khác, nàng muốn thử không, Lạc Nam hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Kề chán hai người sát vào nhau, thầm thì nói, mau cho thiếp, Bạch Tố Mai vểnh môi, hơi ngẩng đầu lên chờ đợi, vươn cái lưỡi nhỏ xinh của nàng ra nào. Lạc Nam ngắm nhìn đôi môi kiều diễm chờ đợi, Bạch Tố Mai hé mở hai cánh hoa, lộ hai hàm răng đều đặn trắng nhuê sao trên trời. Cái lưỡi hồng ẩm ướt dịch ngọt của nàng xuất hiện, Lạc Nam không chần chờ, hé miệng nút lấy, chụt chụt chụt. Hai con rắn nước quấn chặt lấy nhau, cùng trao đổi nước miếng từ miệng đối phương. Lạc Nam ôn tồn chiếm hữu cái lưỡi của nàng một cách dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo, nước bọt của nàng hầu như bị hắn hút sạch. Cảm nhận quỳnh tương ngọc dịch đó khiến hắn mê say, Bạch Tố Mai thoáng rên rỉ. Cảm nhận chủ nhân yêu thích lưỡi nhỏ của mình khiến nàng hạnh phúc thật lâu, tách ra, nhìn hai mắt nàng khép hờ mê ly. Bên dưới hang động bí ẩn hơi rỉ nước, Lạc Nam biết cũng nên tạm dừng, nếu không hắn cũng mất kiểm soát mà đè nàng ra mất. hắn ôn nho gạt đi giọt nước bọt còn đọng nơi khóe miệng giai nhân, an ủi nói, nàng trước tiên ổn định cảnh giới, thời gian chúng ta còn rất dài. Bạch Tố Mai mặc dù còn luyến tiếc một chút nụ hôn ướt át kia, bất quá nàng vừa hóa hình, tu vi cũng có gia tăng. Cần bế quan thời gian ngắn vững chắc cảnh giới, tam giai hậu kỳ yêu thú, Bạch Tố Mai từ tam giai sơ kỳ đã đột phá hậu kỳ. Tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực không kém Lạc Nam, nhìn nàng chân chuồng ngồi xếp bằng. Lạc Nam dự định ra ngoài mua vài bộ y phục cho nàng, keng, cửa hàng may mắn đổi mới, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Lạc Nam lúc này mới nhớ thời gian hệ thống tăng cấp đã qua một ngày, cũng vừa lúc cửa hàng may mắn có sự thay đổi, vội vàng mở ra cửa hàng. Quả nhiên 5 loại vật phẩm hôm qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 5 loại hoàn toàn mới xuất hiện, lần lượt là huyền cấp sơ kỳ vũ kỹ. Nhất Dương Chỉ, 500 điểm danh vọng, Tiểu Na Di Phù, 300 điểm danh vọng, huyền cấp cực phẩm pháp y, Tiên Lữ Tình Duyên y 1200 điểm danh vọng. Địa cấp hạ phẩm thân pháp, Thuấn Ảnh Bộ, 1800 điểm danh vọng, địa cấp thượng phẩm vũ khí, Tinh Ngân Song Kiếm 3000 điểm danh vọng. Điểm danh vọng hiện có, 5120, nhìn danh mục cửa hàng, Lạc Nam lập tức chú ý đến hai loại vật phẩm, ấn vào xem kỹ càng thông tin, Tiên Lữ Tình Duyên y. Bạch sắc y phục, gồm hai bộ cho nam và nữ, nữ siêu phàm thoát tục, nam phóng khoáng tiêu sái, tự điều chỉnh cho vừa cơ thể người mặc. Có tác dụng phòng ngự nhất định, Tinh Ngân Song Kiếm, rèn đúc từ nguyên liệu tứ giai ngân tinh thạch, gồm hai thanh kiếm một bộ. Thích hợp tu sĩ chủ tu tinh thần hệ, hai mắt Lạc Nam lập tức tỏa sáng, hai thứ này như dành riêng cho bọn hắn vậy. Đang đau đầu tìm y phục cho Tố Mai của hắn thì cửa hàng lại ra đồ cặp Tiên Lữ Tình Duyên. Chưa kể Tinh Ngân Song Kiếm rõ ràng cực kỳ thích hợp đối với nàng, đối với người phụ nữ của mình, Lạc Nam đương nhiên không keo kiệt. Dứt khoát chọn mua, keng, thành công mua sắm Tiên Lữ Tình Duyên y, keng, thành công mua sắm Tinh Ngân Song Kiếm, keng, tạm thời tồn trữ vào không gian hệ thống. Lập tức lấy ra, Lạc Nam ý niệm vừa động, chỉ thấy hai bộ y phục và hai thanh bạch sắc trường kiếm xuất hiện trước mặt, đánh giá Tiên Lữ Tình Duyên. Quả nhiên đúng như miêu tả, bàn tay sờ vào mềm mại thư thích y phục của nam nhìn hào hiệp nhưng toát ra vẻ phong lưu tiêu sái. Của nữ lại thanh nhã thoát tục, không quá kín kẽ lại không phá phô trương, hài hòa đến cực điểm. Dù một kẻ thích trang phục đen như Lạc Nam vẫn không nhịn được thay Tiên Lữ Tình Duyên dành cho nam lên người, cảm giác không chút nào gò bó. Như vừa may ra cho riêng hắn, hài lòng gật đầu, đánh giá Tinh Ngân Song Kiếm, chỉ thấy hai thanh giống y như đúc, kết cấu nhẹ nhàng linh hoạt. Lưỡi kiếm sắc lẹm phát sáng nhàn nhạt, thân kiếm mỏng manh như cành liễu. Điều khác biệt là chuôi kiếm nhỏ nhắn có khắc hoa văn đặc biệt tạo thành một chữ ngân, thanh còn lại thì chữ tinh. Quả là tuyệt phẩm bảo ra đời dành cho nữ tử, hài lòng gật đầu, kiểm tra lại điểm danh vọng còn không đến 1/3, Lạc Nam nhếch miệng cười. Thứ này quả thật không tệ, ngày sau cố gắng kiếm nhiều một chút. Hắn đem Tiên Lữ Tình Duyên nữ y cùng Tinh Ngân Song Kiếm đặt cạnh Bạch Tố Mai đang ngồi xếp bằng, ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, ý niệm vừa động. Rời khỏi Linh Giới Châu, Lạc Nam thoáng đánh giá căn phòng thuê được, không gian rộng rãi tầm 50 mét vuông. Một cái giường lớn thơm ngát nằm 10 người vẫn ổn, sàn nhà được lót ngọc thạch quý giá. Trần nhà khảm thủy tinh có vài chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh, điều đặc biệt nhất là linh khí nơi này nồng đậm gấp đôi bên ngoài. Hiển nhiên có lắp đặt tụ linh trận cung cấp tu luyện, xem ra cần tìm nội thất trang trí Linh Giới Châu, Lạc Nam lóe lên ý nghĩ. Mặc dù hắn ít tiến vào nhưng Linh Giới Châu xem như ngôi nhà di động, cứ để trống rỗng cũng không hay cho lắm. Ngày mai nhờ tiểu tử Trần Giang tìm hộ vài món nội thất, Lạc Nam thầm quyết định, lúc này lại mở ra hệ thống. Nhìn bên trong cửa hàng may mắn có bán địa cấp thân pháp Thuấn Ảnh Bộ, Lạc Nam nhếch miệng cho qua. Tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên linh cấp thân pháp đi, vẫn còn thừa phần thưởng này từ gói quà tiến cấp, Lạc Nam quyết định sử dụng luôn cho nóng. Thân pháp là một loại gia tăng tốc độ di chuyển cho tu sĩ, so với phim kiếm hiệp khinh công chỉ hơn chứ không kém, keng. tiến hành chia yêu hoán linh cấp thân pháp, đúng, keng, bắt đầu đếm ngược, 21201931, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được linh cấp cực phẩm thân pháp, mị ảnh tiêu giao bộ, con bà nó sướng, ha ha ha, Lạc Nam cười to đắc ý. Tố Mai quả nhiên là phúc tinh của hắn, từ khi có nàng vận khí trở nên tốt vô cùng, vậy mà rút ra hàng cực phẩm. Trực tiếp trở thành thứ có cấp bậc cao thứ nhì trong số các thủ đoạn của Lạc Nam, chỉ trừ cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh. Không kịp chờ đợi, Lạc Nam lập tức nhỏ máu vào một mảnh ngọc nhìn hư vô phiêu miểu, lúc ẩn lúc hiện trên tay. Mảnh ngọc này dường như đang di động trong quỷ mị vô cùng, mà thông tin về cái này thân pháp cũng xuất hiện trong đầu Lạc Nam, mị ảnh tiêu giao bộ. Đẳng cấp, linh cấp cực phẩm, nguồn gốc, công dụng, tới như quỷ mị, rời như ảo ảnh, bộ pháp tiêu diêu tự tại trong đất trời. Tốc độ gia tăng gấp nhiều lần tùy đẳng cấp người sử dụng, mặc dù đã đoán trước linh cấp cực phẩm bất phàm. Nhưng sự khủng bố của nó vẫn khiến Lạc Nam hưng phấn chép miệng, thậm chí nguồn gốc của nó Lạc Nam còn chưa đủ quyền hạn biết được. Theo thông tin đầy đủ, mị ảnh tiêu giao bộ gồm 3 tầng khác nhau, với tu vi của Lạc Nam hiện tại chỉ có thể luyện thành tầng thứ nhất mị ảnh mà thôi. Bất quá dù là tầng thứ nhất nhưng đủ để tốc độ của hắn nhanh gấp 3 lần tu sĩ cùng cấp rồi. Nghĩ đến bát quái hồi thiên trưởng còn chưa hoàn toàn thành thạo, cộng thêm thân pháp vừa mới đạt được, Lạc Nam đã không nhịn được. Lậu tức xách đít ngồi dậy muốn ra ngoài lui yên tập, vừa rời khỏi phòng, tiểu nhị hôm qua cùng một mặt gian xảo Trần Giang hấp tấp đi tới. Nhìn hướng đi rõ ràng là đang muốn đến phòng hắn, tiểu nam công tử, bà chủ muốn gặp ngài một lát, không biết có phiền không? Tiểu nhị trước tiên mở miệng cung kính nói, Tần Mộng Ảnh muốn gặp ta, Lạc Nam nghi hoặc một cái luyện hư kỳ trở lên bà chủ bí ẩn muốn tìm hắn. Sao có thể bình thản, chủ cùng công tử hỏi thăm một số chuyện mà thôi, tiểu nhị một mặt năn nỉ, được rồi, Lạc Nam trầm ngâm. Dù sao người ta đường đường luyện hư kỳ đại năng, hẳn không làm khó hắn, quay sang nhìn Trần Giang mở miệng nói, đây là 30 thượng phẩm linh thạch. Đi mua dùm ta một số nội thất trang trí nhà cửa sang trọng, Trần Giang mặc dù nghi hoặc công tử muốn mua nội thất làm gì. Bất quá nhìn số linh thạch lấp lánh trên tay, hắn vui mừng muốn ngất, nội thất dù sang trọng đến đâu thì cũng không tới cái giá này. Hiển nhiên còn bao nhiêu công tử thưởng hắn, vâng, Trần Giang tự tin vỗ vỗ lồng ngực, nhanh nhảu chạy ra ngoài, nhìn bóng lưng gia hỏa không nghiêm túc này. Lạc Nam lắc đầu theo tiểu nhị rời đi, cách chương.